Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, trách cứ. Cú điện thoại này, dĩ nhiên là Vân Đô thành phố Cục Công an Đôn Đốc Khoa đánh tới. Gọi điện thoại tự xưng là Vân Đô thành phố Cục Công an Đôn Đốc Khoa Phó Khoa trưởng Mạc Khắc. Nghe thanh âm, vị này Mạc Phó Khoa trưởng ước chừng tại hơn 30 tuổi. Ngữ khí tương đương bản khác, giải quyết việc chung đến thập phần. Xin hỏi, ngươi là Vương Vi đồng chí sao? Đúng, là ta, Vương Vi đồng chí, ngươi hảo, ta là Vân Đô thành phố Cục Công an Đôn Đốc Khoa Phó Khoa trưởng Mạc Khắc. Chỗ này của ta, nhận được châu báu ngọc khí triển lãm bán hàng đại hội tổ ủy hội đối với ngươi trách cứ. Mạc Khắc đâu ra đấy nói. Vương Vi vừa nghe, trong nội tâm lập tức một vạn thất con mẹ ngươi lao nhanh mà qua. Than bùn, cái này hiệu suất cũng quá cao a. Vừa qua khỏi đi vẫn chưa tới 20. Rõ ràng Vân Đô thành phố Cục Công an Đôn Đốc Khoa sẽ đem điện thoại đánh tới hắn trên điện thoại di động. Phải biết rằng, hắn không phải Vân Đô Cục thành phố Cảnh sát. Vương Vi cũng không tin Vân Đô thành phố Cục Công an Đôn Đốc Khoa sẽ có số di động của mình mà. Nhìn như đơn giản một sự kiện, trong lúc này quấn vòng tròn luẩn quẩn còn không thiếu. Choi công ty hướng triển lãm bán hàng đại hội tổ ủy hội trách cứ. Tổ ủy sẽ biết Vương Vi cảnh sát thân phận, hướng Vân Đô thành phố Cục Công an trách cứ. Cân nhắc đến bọn hắn chưa hẳn biết rõ loại chuyện này là do Cục Công an bên trong Đôn Đốc Khoa quản, bọn hắn rất có thể là trực tiếp hướng Vân Đô thành phố Cục Công an Trung tâm Chỉ huy trách cứ. Sau đó Trung tâm Chỉ huy lại đem cái này trách cứ chuyển tới Đôn Đốc Khoa. Đôn Đốc Khoa biết rõ hắn là Tây Thành phân cục cấm độc đại đội trưởng. Hướng Tây Thành phân cục hiểu rõ tình huống của hắn. Tìm được số đờ ti đi đờ của hắn, cuối cùng mới được là vị này Mạc Khắc phó khoa trưởng đem điện thoại đánh tới điện thoại di động của hắn thượng 20, như thế này mà đại cái vòng tròn luẩn quẩn tự quấn xong rồi. Loại này hiệu suất, không chỉ nói thấy những điều chưa hề thấy, quả thực chính là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, theo Vương Vi biết, coi như là án mạng hưởng ứng cơ chế. Hiệu suất cũng không có nhanh như vậy, chỉ có thể nói, cái này Choi công ty địa vị khá lớn, triển lãm bán hàng đại hội tổ ủy hội đối với ý kiến của bọn hắn đủ coi trọng. Mà triển lãm cá nhân tiêu đại hội, lại là ủy ban tỉnh tự mình chủ sự, ý nghĩa trọng đại, nghe nói là muốn mượn lần này khai hỏa thiên nam tỉnh châu báu ngọc khí danh khí, đem coi như nắm tay quả đấm sản phẩm đánh ra đi. Đẩy hướng cả nước, đẩy hướng toàn bộ thế giới. Có nhiều như vậy đỉnh chụp mũ đeo. Với tư cách triển lãm bán hàng đại hội đương nhiên bảo an chủ quản đơn vị. Vân Đô thành phố Cục Công an muốn không coi trọng cái này trách cứ đều không được. Hơn nữa, triển lãm bán hàng đại hội trách cứ còn tương đương nghiêm trọng. Thỉnh hỏi bọn hắn trách cứ ta cái gì? Vương Vi cưỡng chế ở lửa giận trong lòng khí. Hỏi, nhưng ngữ khí rốt cuộc vẫn có chút khó chịu. Lão tử một mảnh hảo tâm nhắc tới tỉnh các ngươi chú ý an toàn. Các ngươi rõ ràng trách cứ ta. Công ty ngoại quốc rất giỏi a hát. Vương Vi đồng chí, tổ ủy hội trách cứ tương đương nghiêm trọng. Nói ngươi vô cớ cùng ngoại thương phát sinh xung đột. Còn uy hiếp ngoại thương, muốn phá hư bọn hắn triển lãm. Mạc Khắc có lẽ hay là đâu ra đấy nói, ngữ khí so lúc trước càng thêm nghiêm khắc vài phần. Vương Vi không khỏi thở dài, rất bất đắc dĩ mà đối với Mạc Khắc nói ra. Mạc khoa trưởng, nếu như ta cho ngươi biết, chuyện này hoàn toàn chính là giả dối hư ảo. Tổ ủy hội cùng cái kia cái gì cho má ngoại thương. Tại nói hưu nói vượn, ngươi tin hay không? Mạc Khắc lạnh lùng nói ra. Vương Vi đồng chí, chuyện này rất nghiêm trọng, ngươi không cần phải không thèm quan tâm, đây không phải ngươi nói có thì có, ngươi nói không có là không có, ngươi bây giờ là tại triển lãm hội hiện trường a. thỉnh cầu ngươi lập tức đến chúng ta tại đây đến một chuyến Vân Đô thành phố cục công an đôn đốc. Khoa đem vấn đề nói rõ ràng. Bằng không thì thế nào? Tự gánh lấy hậu quả có lẽ hay là trực tiếp xử lý ta? Vương Vi tâm tình bỗng nhiên đại xấu. Không chút khách khí tựu cúp điện thoại. Hắn đặc biệt không quen nhìn loại này cầm lông gà đương mùa mũi tên cách giải quyết. Hết lần này tới lần khác choi công ty. Triển lãm đại hội tổ ủy hội. Hơn nữa vị này Mạc Khắc Mạc phó khoa trưởng. Tất cả đều là loại này khoác lác chém gió ra hòa. Cái này triệt để đem Vương đại đội dẫn đến lông rồi. Trong các ngươi, phàm là có một không phải xấu như vậy bức hò hét. Chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Chuyện gì xảy ra? Vương Quân cũng nghe ra mánh khóe. Trên mặt sớm đã bao phủ một mảnh sương lạnh. Đối với Vương Vi nói, châu báu đạo tặc. Lời nói thật nói, Vương Quân cũng không phải đặc biệt chớ tin. Nhưng Vương Vi chủ động đi tìm choi công ty. Chủ động nhắc nhở bọn hắn gia tăng bảo an biện pháp. Chú ý châu báu bị trộm. Tối thiểu nhất cũng là một mảnh hảo tâm. Về phần nói đến thái độ không tốt. Đó cũng là các người thái độ trước không tốt. Mới đem người làm tức giận. Cứ như vậy. Còn đáng giá Vân Đô thành phố cục công an đôn đốc khoa như vậy trịnh mà trọng chi. Giống trống khua chiên. Vương Vi cười một chút. Nói ra. Thật đúng là bị người trách cứ. Vân Đô cục công an đôn đốc khoa. Cầm lông gà đương mùa mũi tên. Để cho ta đi bọn hắn chỗ đó đem vấn đề nói rõ ràng. Vương Quân lập tức tự phát hỏa. Cả giận nói. Đem vấn đề nói rõ ràng. Đem vấn đề gì nói rõ ràng. Có vấn đề gì muốn nói rõ ràng. Quả thực lẽ nào lại như vậy. Chính là cầm lông gà đương mùa mũi tên. Khi chúng ta dễ khi dễ. Ngươi chờ. Ta gọi điện thoại đi qua. Mắng bọn hắn chó huyết xối đầu. Nói thực ra, như nếu như đối phương là mặt khác đơn vị, Vương Quân còn không có tức giận như vậy. Hết lần này tới lần khác là công an cục. Cái này lại để cho Vương Quân thật sự rất hỏa đại. Vân Đô thành phố cục công an, cho rằng lão Vương gia là dễ khi dễ hay sao? Bỏ qua một bên lão gia tử hiền hách uy danh không nói chuyện. Chỉ cần Vương Vi chính mình, cũng không phải là loại này đãi ngộ. Cái này đã hơn một năm đến, Vương Vi lập công còn thiếu sao? Hai lần cá nhân nhất đẳng công, một lần tập thể nhất đẳng công, một lần cá nhân nhị đẳng công, ngợi khen vô số, toàn bộ tỉnh công an hệ thống, đã hơn một năm thời gian đạt được nhiều như vậy vinh dự. Có thể đếm được trên đầu ngón tay? Không. Quả thực chính là độc nhất vô nhị. Tại biên thành thành phố công an hệ thống, Vương Vi tuyệt đối cũng coi là một anh hùng nhân vật. Cho dù là tại cả thiên nam tỉnh công an hệ thống, Vương Vi đều có thể nói là anh hùng. Tối thiểu nhất cũng là mềm rủ xuống bay lên hình trinh ngôi sao mới. Các người Vân Đô thành phố cục công an đôn đốc khoa. Như vậy không nể tình. Chẳng lẽ vừa rồi gọi điện thoại tới người kia, đôn đốc khoa cái kia, căn bản là chưa nghe nói qua Vương Vi danh khí. Cũng có khả năng, dù sao hiện giai đoạn không thể so với đời sau, còn chưa tính là Internet thời đại, tin tức truyền bá không có nhanh chóng như vậy. Nếu như vị này đôn đốc khoa Mạc phó khoa trưởng, không lớn quan tâm các huynh đệ khác cục thành phố sự tình. Như vậy hắn chưa nghe nói qua Vương Vi đại danh đỉnh đỉnh. Cũng là rất bình thường. Không cần tiểu cô, không có cái kia tất yếu. Vương Vi cười đã ngừng lại Vương Quân. Dù sao chính là cái hiểu lầm. Không cần phải khiến cho quá cương. Bằng không thì, ảnh hưởng cũng không nên. Vương Quân tưởng tượng cũng là, tức giận phẫn mà thu hồi điện thoại. Khóe miệng một kéo. Nở một nụ cười, nói ra, không tệ lắm, biết rõ chú ý ảnh hưởng phương diện sự tình rồi. So trước kia thành thục nhiều lắm, nhị tử, cứ theo đà này, có lẽ tương lai có một ngày, chúng ta lão Vương gia, còn có thể ra một cái Vương lão hổ. cái này là cực cao đánh giá. Đem Vương Vi trực tiếp cùng đã từng Thiên Nam tỉnh chính pháp ủy bí thư đánh đồng. Mặc dù là nhà mình cháu ruột nhi, vốn lấy Vương Quân tâm cao khí ngạo, nếu như không phải đối với Vương Vi xác thực thưởng thức, cũng sẽ không nói ra nói như vậy đến. Vương Vi cười nói, tiểu cô, cái này lý tưởng quá lớn, ta bây giờ còn gánh không được, ta chủ yếu tự là ưa thích phá án. Ưa thích cái loại này trí nhớ kích động quá trình, trí nhớ kích động lại là một cái vượt mức quy định danh từ. Cũng may Vương Quân cùng Mễ Lan đều là dây hiểu, cũng không còn người cảm thấy có cái gì kỳ quái. Hiện tại xác thực còn không, nếu muốn xa như vậy, ngươi chỉ cần một bước một cái dấu chân đi xuống đi có thể. Bản án phá nhiều lắm, thành tích nhiều. Tổng là có người hội nhớ rõ công lao của ngươi. Vương Quân lời này kỳ thật nói được thập phần minh bạch, ngươi có Vương lão hổ như vậy ra ra, công lao của ngươi cũng sẽ bị người trông thấy, tuyệt sẽ không bị mai một. Chỉ có điều Vương Vi thăng chức thật sự thăng được quá là nhanh. Nhâm người nào cũng biết, trong thời gian ngắn, hắn là khả năng không lớn lại hướng lên, trừ phi lại lập nhiều cái gì bất thế kỳ công. Nhưng này chủng có thể làm cho Vương Vi trong thời gian ngắn trở lên một cái bậc thang bất thế kỳ công, tính nguy hiểm độ cao, cũng là có thể tưởng tượng lấy được. Thật giống như lúc trước, Vân Sơn Đồng Mỏ 121 chuyên án. Bàn tay Trần, liền níu hai cái cầm súng thủ phạm chính, tham dự đánh gục cái khác cầm súng thủ phạm chính hành động. Chỉ cần hơi có một chút sơ suất, thì phải là lo lắng tính mạng. Ước chừng cũng chỉ có Vương lão hổ cháu trai mới có thể như vậy tại tuyến đầu đấu tranh anh dũng a. Đổi một người, có Vương Vi như vậy xuất thân bối cảnh, chỉ cần tại cơ quan thư phục đợi, ngẫu nhiên hạ cơ sở tạm giữ chức rèn luyện thoáng một tí như vậy đủ rồi. Đảo mắt có thể thăng lên đi. Thời gian vừa đến, tự nhiên thân cư địa vị cao. Nắm quyền, không phải có câu về thuận miệng nói, nào đó cấp lãnh đạo đều là sinh ra tới sao? Vương Vi cười hắc hắc, nói ra, công lao không công lao ngã vào tiếp theo, ta có đôi khi tự là muốn đánh những này ngốc. Đồ ngốc mặt, không hề nghi ngờ, Vương đại đội vốn sẽ nhớ nói, ngu vãi lìn, lời nói đến bên miệng tạm thời đổi giọng. Tự nhiên cũng là vì chiếu cố hai vị đại mỹ nữ cảm thụ. Đừng có vẻ Vương đại đội quá thô lỗ, đánh ngu vãi lìn mặt, vốn chính là rất vui sướng sự tình chứ sao. Vương Vi bình thường chỉ là không có thời gian chơi loại này cầu đoạn mà thôi. Nhưng nếu có người gắng phải đem mặt gom góp tới, gọi lấy, ngươi đánh, có bản lĩnh ngươi đánh ta a hát. Vương đại đội liền không nhịn được ngứa tay. Bất quá nhị tử, ngươi cũng không muốn quá phớt lờ rồi. Đã đôn đốc khoa cho ngươi gọi điện thoại. Hơn nữa bọn hắn hiệu suất cao như vậy, có thể thấy được chuyện này bọn hắn xác thực rất xem trọng. Ngươi phải giữ vững tinh thần đến xử lý. Vương Vi cười gật gật đầu, nói ra, có thể a hát, cùng lắm thì ta giúp bọn hắn chảo cái này châu báu đạo tặc. Vương Quân trên mặt lập tức hiện lên một vòng bất đắc dĩ, cái này chất chi các loại đều tốt, ngay cả có thời điểm quá cưỡng rồi. Đây là gen di truyền vấn đề sao? Lão gia tử, nhị ca, hơn nữa Vương Vi, một cái nhét một cái cưỡng tính tình. Làm sao ngươi có thể xác định 100% có một châu báu đạo tặc sẽ đến trộm châu báu? Hơn nữa nhất định là trộm choi công ty cái này hai kiện châu báu. Phải biết rằng, tham gia lần này châu báu ngọc khí triển lãm bán hàng đại hội, xa không chỉ một nhà công ty ngoại quốc, trong đó không ít châu báu công ty cùng đỉnh cấp xa xỉ phẩm công ty. Danh khí thực lực cũng không tại choi phía dưới. Chắc hẳn bọn hắn dẫn tới triển lãm châu báu cũng sẽ không là thứ đẳng phẩm. Nhiều như vậy đỉnh cấp châu báu cùng đỉnh cấp xa xỉ phẩm tề tụ một đường, tung xem như châu báu đạo tặc cũng sẽ hoa mắt a. Ai biết bọn hắn rốt cuộc hội trộm cái đó nhà công ty. Nhưng là, rất rõ ràng, đối với vấn đề này, Vương Vi chắc là không biết lại giải thích. Hơn nữa, rất nhanh lại có người đem điện thoại đánh tới điện thoại di động của hắn thượng. Bất quá lúc này, điện thoại bên kia không còn là Vân Đô thành phố cục công an đôn đốc khoa phó khoa trưởng Mạc Khắc, mà là Vân Đô cục thành phố phân công quản lý hình trinh phó cục trưởng Đặng Văn Thịnh. Lại nói tiếp, Đặng cục cùng Vương Vi cũng là người quen cũ, từng tại Vu Cổ án chung cùng một chỗ hợp tác qua. Bắt được lợi dụng nuôi dưỡng hầu tử tội phạm giết người tội, Vu sư. Đối với Vương Vi ấn tượng coi như không tệ. Rất hiển nhiên, Vân Đô cục thành phố đôn đốc khoa đồng chí đối với Vương đại đội cái này thái độ là rất không hài lòng. Nhưng Vương Vi dù sao không phải Vân Đô cục thành phố người. Vân Đô thành phố cục công an đôn đốc khoa cũng không nên quản đến người ta biên thành cục công an đầu người đi lên. Tuy nhiên trên lý luận mà nói, chỉ cần tại Vân Đô trong phạm vi cảnh sát, mặc kệ người bản thân là một phần của cái đó đơn vị, người tại Vân Đô thành phố khu trực thuộc trong cục thành phố đôn đốc khoa có thể quản đến người. Nhưng mà cái này dù sao chỉ là lý luận, thực tế thao tác vẫn có rất lớn khác nhau. Cho nên chuyện này đã bị báo cáo cho cục lãnh đạo, nên xử lý như thế nào, có lẽ hay là do cục lãnh đạo đến định đoạt a. Phía dưới đồng chí cũng không cần thao cái này tâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.